Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 480, du côn vô lại. Đối mặt Lý Nhị vô sỉ, Đỗ Cấu chỉ có thể thỏa hiệp. Hắn cho Lý Nhị ra một chủ ý, nếu Vạn Xuân Điện không thể thả, vậy thì đặt ở Đại Hưng Điện đi, để cho ở Đại Hưng Điện lúc mới nhập môn. Để cho đủ loại quan lại vào chiều thời điểm đều có thể nhìn thẳng chính mình áo mũ, sửa sang lại dung nhan, từ đó mới có thể ung dung xử lý triều chính. Ha ha ha, ta liền nói tiểu tử này có biện pháp. Không tệ, cái điểm này tử rất không tồi. Không đúng, Lý Nhị đột nhiên phản ứng kịp, kia cái gương này không phải là cho đủ loại quan lại rồi không? Chấm làm sao còn dùng? Đỗ Cấu bĩu môi một cái, đủ loại quan lại không chính là ngươi sao? Cái này cũng đơn giản, bệ hạ, có thể để cho công tượng cho gương chế tạo cái đế. Trên cái đế gắn bánh xe, cứ như vậy, ngài mỗi ngày sau khi rời giường, trước tiên có thể dùng gương, sau đó để cho người ta đẩy gương đưa đến Đại Hưng Điện. Hạ chiều sau đó, có thể đẩy nữa trở về. Như vậy mặc dù phiền toái một chút, nhưng là không dùng được quá lâu. Không cần nửa năm, Lưỡng Tý Sơn nơi đó nhất định sẽ lần nữa tiến bộ. Đến thời điểm lại chuẩn bị một ít lớn như vậy gương cũng không phải là không có khả năng. Lý Nhị, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái thấy Lý Nhị đáp ứng. Đỗ Cấu cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tâm lý thầm vui. Thiên hạ này người nào giàu có nhất, dĩ nhiên đều tập trung ở triều đình, đem gương đặt ở Đại Hưng Cung, kia quảng cáo hiệu quả tuyệt đối so với buổi họp báo đều mạnh. Đến thời điểm, phòng trừng thương lâu tuyệt đối sẽ không thiếu đơn đặt hàng. Lý Nhị vừa hướng gương đẹp một hồi, sau đó mới để cho người ta khiêng xuống đi, cũng sai người chế tạo cái đế, ngày mai sẽ là triều hội thời gian. Hắn có thể có đồ hiển bãi, nói chuyện công phu, tân món ngon rốt cuộc đi lên. Đỗ Cấu nhìn một cái liền tham chảy nước miếng. Không hổ là hoàng cung, nguyên liệu nấu ăn quá phong phú. Chỉ là Đỗ Cấu chưa ăn qua, thì có thịt nai, thịt gấu vân vân. Người bình thường ở trước mặt Lý Nhị ăn cơm, đây tuyệt đối là cái việc tốn sức, bởi vì bọn họ phải giữ vững uy nghi. Nhưng Đỗ Cấu không giống nhau, Lý Nhị hiểu rất rõ hắn đức hạnh gì rồi, cho nên căn bản không cần trang, quá tận lực ngược lại lộ ra làm bộ. Sau khi ăn cơm xong, Đỗ Cấu theo Lý Nhị đi tới Vạn Xuân Điện, nhưng mà mới vừa vào Vạn Xuân Điện, liền nghe người làm bẩm báo, Ung Châu Thứ Sử Mã Nguyên cầu kiến. Đỗ Cấu vì tránh hiềm nghi, toại núp ở Vạn Xuân Điện bên cạnh tiểu điện, vừa vặn hắn cũng buồn ngủ, liền ở trong điện lên ngủ gật. Không biết qua bao lâu, Cao Công Công tới gọi hắn, hắn mới tỉnh lại, đi theo Cao Công Công đi tới Vạn Xuân Điện, gặp lại Lý Nhị. Đỗ Cấu liền phát hiện con mắt của Lý Nhị bên trong có chút mệt mỏi. Cũng khó trách, thường xuyên lâu ngày xử lý chính vụ, thiết nhân cũng không chịu đựng được. Lý Nhị để cho người ta cho phao bình trà, thanh tỉnh một chút, thấy Đỗ Cấu đi vào, cũng không nói gì, vốn là hắn muốn cùng Đỗ Cấu nói một số chuyện, nhưng bị như vậy quấy rầy một cái, hắn cũng mất hứng thú. Hắn cũng biết Đỗ Cấu bận rộn, liền muốn để cho Đỗ Cấu trở về, nhưng vừa nhìn thấy trên bàn tấu chương, đột nhiên lại đổi chủ ý, đến, nhìn một chút cái này. Lý Nhị đột nhiên đem tấu chương cầm lên, đưa cho Đỗ Cấu. Đỗ Cấu nghi ngờ nhận lấy. Lý Nhị để cho hắn nhìn tấu chương là ý gì? Hắn cũng không muốn dính vào nơi này chuyện, nhưng Lý Nhị cũng đem tấu chương đưa tới, hắn muốn không nhìn cũng không được. Kết quả tấu chương, nhìn kỹ một lần, nhất thời cảm thấy choáng váng. Lúc này tấu chương, không nói hoàn toàn chi. Hồ. Giả, giá, nhưng sai từ đặt câu cũng cực kỳ khảo cứu. Đỗ Cấu tối không chịu nổi cái này. Cũng may hắn có chút văn hóa căn cơ. nhìn qua một lần, biết đại khái, bệ hạ, đây là mới vừa Mã Thứ Sử đưa tới. Lý Nhị cũng không phủ nhận, chỉ là truy hỏi, người có thể có thiết làm sao đây pháp? Đỗ Cấu chân mày cau lại, Mã Thứ Sử tấu lên chuyện thực ra rất phổ biến, đơn giản chính là ẩn núp với mỗi cái phường thị giữa địa bĩ lưu manh. Những người này không theo chuyện sinh sản, phải dựa vào lừa gạt, lấn áp lương thiện mà sống. Nói trắng ra là, chính là hậu thế hắc thế lực. Những người này ở đây cái nào triều đại cũng không tươi. Giống vậy, ở đâu cái triều đại cũng để cho người nhức đầu vấn đề. Nhất là dựng nước sơ kỳ, trải qua chiến loạn, lòng người từ cực động đến cực tĩnh. Rất nhiều người còn dừng lại ở loạn thế vô cầu vô thúc chung. Căn bản là không có cách thích ứng tân triều pháp trì. Mặc dù đường triều thành lập đã có 14 năm, nhưng mấy năm trước một mực ở đánh giặc tác chiến, lần gần đây nhất đại quy mô chiến dịch hay là ở năm trước. Cho nên, lâu như vậy tới nay, Ung Châu Nha Môn cũng một mực không đối với những người này động thủ. Dần dần để cho bọn họ tạo thành thế lực. Theo Ung Châu điều tra phủ nha, hiện đang ẩn núp ở Trường An địa bĩ lưu manh, phòng trừng không dưới vạn người. Nhiều như vậy không bị khống chế nhân tố, đủ để cho Ung Châu Thứ Sử nhức đầu. Nếu như Nha Môn ra mặt, kia nhiều lắm là đối với mấy cái này tiểu trừng phạt đại giới. Dù sao bọn họ không có phạm vương pháp, trộm cắp cũng không phải là cái gì trọng tội. Những người này sớm đã thành thói quen quan phủ đả kích. Thậm chí có những người này đói sống không nổi nữa, liền cố ý phạm án, sau đó đi nhân công ăn cơm tù, tối thiểu không đến nổi chết đói. Những người này đều là sống kim cương, thiết la hán, cho tới bây giờ cũng không muốn mặt. Quan phủ đả kích đối với bọn họ tới nói không có chút nào cường độ. Gần đây Trường An thành phạm án suất tăng vụt lên, Vĩnh Châu Nha Môn không chịu nổi, liền dâng thư thỉnh cầu tiếp viện. Nhìn ra được, Lý Nhị đối chuyện này cũng rất nhức đầu. Những người này đều là trăm họ, rất nhiều người cha mẹ như cũ khỏe mạnh, cứng lại rất định thì không được. Vạn nhất náo xảy ra án mạng không tốt thu chàng, nhưng là mềm mại càng không được. Triều đình một khi yếu thế, những người này tất nhiên sẽ dẫm lên mặt mũi, giới lúc huyên náo sẽ quá đáng hơn. Đỗ Cấu đối chuyện này cũng rất nhức đầu. Loại sự tình này, mấy ngàn năm qua đều không nhân có thể giải quyết. Hay lại là đến hậu thế Trung Quốc, chính quyền cường thế lập pháp, cũng nghiêm khắc theo luật chấp pháp, mới trình độ lớn nhất áp chế thế lực phạm tội. Bây giờ, đừng nói căn bản không biện pháp y theo pháp trì quốc. Coi như là sửa đổi luật pháp, tăng thêm hình phạt cũng là không có khả năng. Đỗ Cấu cau mày khổ tư, cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Lý Nhị thấy vậy, lắc đầu một cái, xem ra là bệnh cấp loạn đầu y rồi. Tiểu tử này làm ăn không thành vấn đề, xử lý quốc sự, hay lại là kém xa. Được rồi, ngươi đi về trước đi, thật tốt cho trẫm kiếm tiền. Đây là ngươi cũng đừng quan tâm. Kiếm tiền. Đỗ Cấu đột nhiên động linh cơ một cái, lại thật bị hắn nghĩ ra cái biện pháp. Bệ hạ, có. Lý Nhị sửng sốt một chút. Có cái gì? Biện pháp à? Lý Nhị sắc mặt vui mừng, nói nghe một chút. Đỗ Cấu trên mặt tươi cười. Một khi nghĩ đến biện pháp, ý nghĩ giống như suối trào một loại trong nháy mắt mở rộng. Mấy cái trong nháy mắt sẽ để cho hắn hoàn thiện chủ ý, hơn nữa cùng mình bố trí liên hệ với nhau. Không bao lâu, một cái so sánh hoàn mỹ kế hoạch liền hiện lên Đỗ Cấu trong đầu. Hắn càng nghĩ càng thấy được biện pháp này có thể được. Bệ hạ, thực ra những thứ này địa bĩ lưu manh giống như hồng thủy, đuổi vô tận, sát không dứt, coi như thế nào đi nữa cường đại đả kích, bọn họ cũng như cũ sẽ tồn tại, nói không chừng lúc nào sẽ chết máy phục nhiên, giống như mùa xuân cỏ dại, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cho nên, đối phó những người này, tuyệt đối không thể cứng lại, phải để ý đối sách. Lý Nhị gật đầu một cái. Không sai, người phân tích rất đúng. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hình dung quá hình tượng, những người này, hãy cùng cỏ dại như thế. Man lực thì không cách nào giải quyết. Lý Nhị cảm khái một tiếng, sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đỗ Cấu. Vậy cũng có lương sách. Có, thần nằm thấy, đối phó những người này, ngăn không bằng khai thông, sát không bằng khống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.